Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3298, đường cũ trở về. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, từ Đế Thiên Dịch lần thứ 9 chém giết Sở Hành Vân. Lấy được Đế Thiên Dịch, đầu lâu một khắc kia, giữa hai người, liền lại không ân oán gút mắc. Từ một khắc kia trở đi, Sở Hành Vân cũng tốt, Thủy Lưu Hương cũng được, đều không còn thiếu Đế Thiên Dịch bất luận cái gì đồ vật. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Khô Lâu Châu Liên, Thủy Lưu Hương nội tâm một mảnh mềm mại, vì nàng, Vân ca ca thực sự làm quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng là nàng dành cho Vân ca ca là quá ít, hơn nữa cho dù cái này ít càng thêm ít dành cho đại đa số nhưng vẫn là vô tận tổn thương. Nhìn xem Thủy Lưu Hương một mặt ôn nhu bộ dáng, Đế Thiên Dịch không khỏi ngây ra như phỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chuyện chân tướng lại là dạng này. Cẩn thận nghĩ đến, cái kia Sở Hành Vân thế nhưng là ma tộc chi tổ, há lại tốt như vậy giết. Hiện tại Sở Hành Vân hoàn toàn không làm phản kháng, mặc cho hắn liên tục cửu thế đem hắn tàn nhẫn chém giết. Hiện tại cho dù thiên đạo chưa đổi, hắn cũng đã hoàn toàn kết thúc hai bên ân oán giữa. Vừa nghĩ tới Sở Hành Vân vì Thủy Lưu Hương, vì chấm dứt ân oán, dĩ nhiên có thể làm được trình độ này, cho dù là Đế Thiên Dịch cũng không thể không nói một câu đủ hung ác. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã không cách nào lại châm đối Sở Hành Vân. Cùng lúc đó, hắn cùng với Thủy Lưu Hương quan hệ trong đó cũng lại không phải thiên định phu quân thê, mà là trở thành đồng bào cùng một mẹ thân huynh muội. Mờ mịt nhìn xem Thủy Lưu Hương, trong lúc nhất thời, Đế Thiên Dịch chỉ cảm giác vô cùng mờ mịt. Mặc dù tiếp xuống hắn vẫn như cũ có thể đối phó Sở Hành Vân, thế nhưng là Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn kết thúc hai bên ân oán giữa. Nếu như hắn lại chủ động kéo cừu hận mà nói, cái kia chính là hắn thiếu Sở Hành Vân. Đến lúc kia, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Xem như hoang cổ thời đại ma tổ, xem như thái cổ thời đại sáng thế thần, cái kia Sở Hành Vân há lại tốt như vậy trêu chọc. Trọng yếu nhất chính là Đế Thiên Dịch cũng đã mất đi viện cớ cùng lý do, vô duyên vô cố đi trêu chọc ma tộc, tiếp xúc nộ ma tổ, tuyệt đối là nhược trí. Ha ha ha, trầm mặc nữa ngày, Đế Thiên Dịch cúi thấp xuống đầu lâu, phát ra liên tiếp âm trầm tiếng cười, chậm rãi ngẩng đầu. Đế Thiên Dịch nhìn xem Thủy Lưu Hương, lắc đầu nói, ma tổ liền là ma tổ, ta Đế Thiên Dịch từ trong thâm tâm bội phục. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, bất quá, ở ta ảnh hưởng cùng an bài xuống, người trung quy là phạm vào quá nhiều sai lầm, thậm chí là không thể bù đắp sai lầm lớn. Lạnh lẽo nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, vô luận như thế nào, coi như ngươi ta ở giữa ân oán kết, nhưng là ngươi và Sở Hành Vân ở giữa, nhưng cũng chung quy là khó có thể trở lại quá khứ. Hừ, nghe được Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn xem Đế Thiên Dịch. Thủy Lưu Hương nói, ngươi nói là ta kém chút gả cho kẻ khác, cùng hưu đi Vân ca ca sai lầm sao? Quả quyết nhẹ gật đầu, Đế Thiên Dịch đắc ý nói, không sai, chính là như thế, chấm ngoặc kép, có cái này hai sai, cho dù chúng ta hai người không cách nào cùng một chỗ, hai người các ngươi cũng cuối cùng không cách nào cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, coi như hắn vẫn như cũ yêu ngươi, nhưng lại sẽ không tin lại ngươi, càng không cách nào quên ngươi từng mang cho hắn sỉ nhục cùng tổn thương. Đối mặt Đế Thiên Dịch lời nói, Thủy Lưu Hương chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra rực rỡ tiếu dung, mỉm cười nhìn xem Đế Thiên Dịch. Thủy Lưu Hương nói, mặc dù ta xác thực từng làm qua những chuyện này, nhưng rất hiển nhiên cái kia cũng không phải bản ý của ta, chấm ngoặc kép. Khoát tay áo, Đế Thiên Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, Người đi cùng ngươi Vân ca ca giải thích. Ngươi nhìn hắn phải chăng tin ngươi? Ha ha a, nghe được Đế Thiên Dịch âm lãnh thanh âm, Thủy Lưu Hương nói, không có ý tứ, sự thật có thể sẽ để ngươi rất thất vọng, bởi vì cái này tin tức chính là Vân ca ca nói cho ta biết. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương đột nhiên nâng lên tay phải, đem cái kia thánh khiết khô lâu châu liên đeo ở cổ của mình phía trên, theo lấy cái kia thánh khiết khô lâu châu liên đeo vào Thủy Lưu Hương cái cổ phía trên. Trong một chớp mắt, một đạo như có như không hắc khí từ Thủy Lưu Hương thân chính huyệt bách hội chỗ phiêu đãng mà ra. Cái kia như có như không hắc khí kịch liệt chập trùng lấy, một hồi ngưng tụ thành một khuôn mặt người, một hồi lại tiêu tán thành một đoàn màu xám đen sương mù. Cẩn thận nhìn lại, cái kia màu xám đen sương mù sở ngưng tụ thành mặt người, thình lình chính là chân linh thế giới đã từng Cửu Hàn cung bá chủ Dạ Tuyết Thường khuôn mặt. Lạnh lùng nhìn xem Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, trống không xuất hiện lấy đoàn kia không ngừng biến ảo lấy Dạ Tuyết Thường linh hồn vụ đoàn. Thủy Lưu Hương biểu lộ âm trầm, cơ hồ có thể kết băng. Lạnh lẽo nhìn xem Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương nói, năm đó, ta xác thực làm ra rất nhiều làm người rất đau đớn quyết định. Nhưng là trên thực tế, khi đó Thủy Lưu Hương, hắn linh hồn ý thức, nhưng thật ra là bị Dạ Tuyết Thường áp chế. Thay lời khác nói, cái này Dạ Tuyết Thường, căn bản chính là Đế Thiên Dịch an bày xuống quân cờ. Con cờ này tác dụng liền là muốn tận tất cả biện pháp phá hư Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở giữa tình cảm. Bởi vậy, lúc ấy vì lợi ích, cơ hồ gả cho người khác. Lúc ấy bởi vì phẫn nộ, hưu đi Sở Hành Vân. Kỳ thật đều không phải Thủy Lưu Hương bản ngã ý thức, là Dạ Tuyết Thường ý chí áp chế Thủy Lưu Hương ý thức sau thay thế Thủy Lưu Hương làm ra. Từ đầu đến cuối, Thủy Lưu Hương chưa bao giờ làm ra bất luận cái gì thật xin lỗi Sở Hành Vân sự tình, thậm chí ngay cả nghĩ đều không có nghĩ qua, là Dạ Tuyết Thường chiếm dụng Thủy Lưu Hương thân thể làm ra những chuyện kia. Thầm thầm thở dài một tiếng, Thủy Lưu Hương tay phải vung lên ở giữa, mặc cho trong tay màu xám đen linh hồn vụ đoàn tản mất. Nhìn xem dần dần tiêu tán vụ đoàn, Thủy Lưu Hương lạnh nhạt nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng bất quá là một quân cờ mà thôi. Đi, đầu thai chuyển thế đi. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền buông tha Dạ Tuyết Thường, trong lúc nhất thời, Đế Thiên Dịch vạn phần bất giải. Dù sao, chính là cái này Dạ Tuyết Thường làm hại Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân đắng như vậy, cho dù là quân cờ, đó cũng là kẻ cầm đầu một trong a. Nhìn xem Đế Thiên Dịch vẻ mặt mờ mịt, Thủy Lưu Hương không khỏi lắc lắc đầu. Thật sâu nhìn xem Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương lạnh nhạt nói, chỉ cần có thể một lần nữa trở lại Vân ca ca bên người, ta nguyện ý buông xuống tất cả cừu hận, buông xuống tất cả ân oán. Than thở thật dài một tiếng, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói, chỉ cần có thể một lần nữa cùng Vân ca ca cùng một chỗ, ta nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới, cũng nguyện ý tha thứ toàn bộ thế giới. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, ngươi cũng đi thôi, từ giờ trở đi, ngươi ta lại không liên quan. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương vung tay lên, trong một chớp mắt, cuồng phong đột khởi, lạnh lẽo thấu xương trong cuồng phong. Đế Thiên Dịch cứ việc toàn lực chống đỡ, nhưng lại căn bản liền đối kháng không được. Chỉ trong nháy mắt, Đế Thiên Dịch thân thể liền bị cuốn làm mà lên, phảng phất một khối vải rách đồng dạng, hướng nơi xa bay đi. Không chỉ là Đế Thiên Dịch, giờ này khắc này, toàn bộ tinh thần tiên môn sơn môn trên không đều bị cuồng phong che đậy, tàn phá bừa bãi. Cuồng phong thổi lất phất dưới, ngàn vạn phượng tộc đại quân đều bị thổi tới giữa không trung, chỉ một cái chớp mắt liền bị thổi ra ngoài. trăm ngàn dặm xa, làm gió lớn ngừng, tất cả phượng tộc đại quân cố gắng huy động cánh. Từ bầu trời rơi xuống thời điểm, phóng tầm mắt nhìn lại, bọn họ đã bị thổi tới ngàn dặm bên ngoài. Nhìn xa xa, tinh thần tiên môn chủ Phong ngạo nghễ rất đứng ở chân trời. Nhìn lên tới là xa xôi như vậy. Cắn răng thật chặt ải. Cứ việc nội tâm vạn phần không muốn, nhưng là trầm tư một hồi lâu. Đế Thiên Dịch mạnh mẽ dậm chân sau đó, nhưng vẫn là thống soái lấy đại quân, thuận đường cũ trở về. Đế Thiên Dịch rất rõ ràng, hắn xa xa không phải Thủy Lưu Hương đối thủ. Nếu như Thủy Lưu Hương muốn giết hắn, như vậy giờ này khắc này, hắn sớm đã là nhất cỗ thi thể. Chính như Thủy Lưu Hương nói như vậy, chỉ cần có thể một lần nữa trở lại Sở Hành Vân bên người, nàng nguyện ý tha thứ toàn bộ thế giới tất cả tội ác. Cho dù nội tâm dù không cam lòng đến đâu, lại phiền muộn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Lại không nói Đế Thiên Dịch một nhóm như thế nào cấp tốc rời đi. Một bên khác, tinh thần tiên môn tinh thần bảo điện bên trong. Hết chương.